Đỉnh cao phú quý, chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 795 Bạch Dạ Trình Uyên không ngờ rằng người đến là Bạch Dạ. Hơn nữa, anh ta thực sự đã lấy em trai của mình. Bản thân Bạch Dạ đã là cao thủ cấp 3, có 5 sư huynh đệ tam cấp trung cấp thấp cộng với Trình Uyên, nhất thời Trình Uyên rất cao hứng, hắn cảm thấy chuyện giết nhà Đường dường như đã trở nên dễ dàng hơn. Bạch Dạ đá vào một vệ sĩ thân cận của Đường gia và nói với Trình Uyên: sau lần này, anh nợ em. Trình Uyên biết Bạch Dạ là một người tốt hơn và mạnh mẽ hơn, và anh đoán rằng anh vẫn đang nghiền ngẫm về quá khứ. Trên thực tế, lần trước Trình Uyên đến Thương Minh chặn đoàn xe của nhà họ Hạc, anh ta thậm chí còn bị trói, chính vì vậy anh ta mới nói sau lần này, Trình Uyên nợ anh ta. Trình Uyên không biết tại sao Bạch Dạ lại đến, cũng không biết tại sao anh ta, người luôn là một kẻ mê muội, lại nhận 5 người em trai. Rõ ràng đây không phải là lúc để hỏi lý do kể lại quá khứ, nên anh ta cười tâu toét nói: xong việc thì mời uống. Tuyệt quá, cả hai đạt được sự đồng thuận trong tích tắc. Trong 30 năm qua, đối mặt với một cao thủ cấp 3 đơn giản không là gì cả. Chẳng mấy chốc họ đã xông thẳng vào khu nhà họ Đường. Còn những vệ sĩ đó đã nằm xuống hơn 20 người, những người còn lại nhìn thấy sự cứng cáp của những người này cũng không dám xông lên. Hàng chục vệ sĩ họ Đường lại tập hợp. Trình Uyên chỉ vào họ và hét lên: nếu các bạn muốn sống sót, hãy ra ngoài. Mặc dù người nhà họ Đường bao vây 7 người, nhìn mấy chục thi thể nằm trên mặt đất, những người này cũng không dám bước tới. Giọng nói của Trình Uyên giống như tiếng sét bên tai, sau tiếng nổ, bản năng sợ hãi muốn xông lên. Rút lui, ngay sau đó, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đám đông. Bạn còn trẻ và bạn có một tính khí tốt. Bạn có biết đây là lãnh thổ của ai không? Khẩn trương, một người đàn ông xấu xí với vết sẹo bỏng trên mặt và khuôn mặt đen sạm bước ra từ đám đông và nói với vẻ chế nhạo. Trình Uyên ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng hỏi: ngươi là ai? Người đàn ông xấu xí này giống như đã ngoài 30 tuổi, ưỡn thẳng ngực nói: tôi là Đường Quân, thiếu gia nhà họ Đường. Anh là Đường Quân? Trình Uyên nheo mắt, đây có thể coi là một trong những cao thủ chân chính, bắt được hắn, chẳng sợ bọn họ không để cho Tần Thanh Thanh đi. Nhưng Đường Quân này tự hào nói: vì ta biết chính là vị thiếu gia này, tại sao ta không quỳ xuống sau khi nhìn thấy lão tử? Trình Uyên mỉm cười, anh ta đột một tăng tốc và lao thẳng tới Đường Quân. Bạch Dạ nhanh tay lẹ mắt, lập tức hiểu được ý đồ của Trình Uyên, vội vàng chạy tới. Vệ sĩ bên cạnh Đường Quân lập tức chào hỏi. Nói cách khác, vệ sĩ bảo vệ Đường Quân tự nhiên là phi thường tốt, bọn họ đều là cao thủ cấp 3. 5 cao thủ cấp 3 gặp ngay Trình Uyên. Nhưng ngay sau đó, anh đã bị Bạch Dạ và 6 người khác chặn lại, và lập tức đánh nhau. Trình Uyên đã có một bước nhảy vọt và đến với Đường Quân. Khi chỉ còn cách Đường Quân có 5 mét, trái tim Trình Uyên chợt run lên. Theo tình huống bình thường, lúc này Đường Quân nên sợ hãi rút lui, sau đó cho người của mình xuống và giết Trình Uyên. Tuy nhiên, Đường Quân không rút lui. Anh ta không những không rút lui, còn cười mở miệng, còn có một nụ cười xấu xa. Trình Uyên biết rằng có một kẻ lừa đảo, nhưng đã quá muộn để dừng lại, như thể một mũi tên phải được bắn vào sợi dây, anh ta đã đến trước mặt Đường Quân. Vì vậy, anh ta đã đấm cho gia đình họ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm này, họ Đường thực sự đáp trả một cú đấm, nắm đấm đánh vào nắm đấm của Trình Uyên. Bùm, có một tiếng động lớn. Trình Uyên đột nhiên cảm thấy rằng với cú đấm của mình, giống như là anh ấy đang va vào một ngọn núi, và động lực đó bị đè bẹp trở lại ngay lập tức. Vì vậy, cả người bay lộn ngược, bùm, anh ngã xuống đất kèm theo một tiếng, rầm, anh đột nhiên đứng dậy. Bạch Dạ và những người khác nhìn thấy điều này, họ cũng bị sốc nhanh chóng đẩy lùi các cao thủ cấp 3 và quay lại bảo vệ Trình Uyên. Đường Quân lắc lắc cánh tay, mỉa mai nói: tùy ngươi. Phọt, ứa ra một tia máu, Trình Uyên đứng dậy và nhìn Đường Quân với vẻ mặt nghiêm nghị. Chỉ có một vài võ sư cấp 2 ở Đảo Vàng, và có lẽ chỉ có một hoặc hai ở mỗi huyện, nhưng không ai có thể nghĩ rằng một trong số họ thực sự là Đường Quân. Trình Uyên trầm giọng nói với đám người Bạch Dạ: cẩn thận, hắn là cao thủ cấp 2. Không cần phải nói, Bạch Dạ cũng nhận thấy điều đó. Hai bên lại đối đầu nhau. Đường Quân nghiêng đầu tỏ vẻ kiêu ngạo nói: hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở đây là có lý, nhưng ta có một vấn đề với ta, đó là ta yêu thích tài năng. Làm cái này đi, ngươi sẽ làm phiền nhà Đường, ta cầu xin ba ta cho ngươi, ngươi đừng theo đuổi nữa, nhưng ngươi tương lai ngươi sẽ theo ta. Ta hứa ngươi sẽ nổi tiếng trong này. Khu vực số 4, nó rất cay. Nghe thấy những lời của Đường Quân, Trình Uyên chế nhạo nói: cô đã buộc tội chúng tôi quấy rối nhà họ Đường, và cô không nhắc một lời về việc chúng tôi đã giết rất nhiều vệ sĩ trung thành của nhà họ Đường. có thể thấy trong mắt ngươi sinh mệnh hoàn toàn không có giá trị. Bởi vậy, nếu như ngươi đi theo một người như vậy, ta chính là một tên ngốc. Vừa nói ra những lời này, vệ sĩ nhà họ Đường vốn là bị người ta mắng cho ngốc, vệ sĩ lẽ ra phải tức giận. Tuy nhiên, thực ra họ không thể tức giận được bởi vì Trình Uyên nói đúng, trong mắt Đường quân, tính mạng của họ không quan trọng chút nào. Tuy nhiên, đây là truyền thống của Đảo Vàng, cho dù cảm thấy phiền lòng, họ vẫn cho rằng nên làm vì nhà họ Đường là ông chủ của quận 4. Họ Đường dường như nhìn thấu tâm tư của Trình Uyên, cười nhạo. Nếu không đi theo tôi, sẽ chỉ có một kết cục, đó là cái chết, Trình Uyên cũng tự hào nói. Thôi nào, tôi muốn xem ai giết ai. Vậy thì cậu có thể nhìn rõ. Trước khi lời nói của Trình Uyên rơi xuống, một giọng nói khác đột nhiên vang lên, sau đó, một bóng người nhảy ra khỏi đám đông và đến chỗ Trình Uyên và họ ngay lập tức. Mục tiêu của bóng đen này là Bạch Dạ bên cạnh Trình Uyên. Một con dao găm nhỏ nhanh chóng đâm vào Bạch Dạ, lão đại và trái tim lớn. Trong trường hợp khẩn cấp, tên chọc đầu bên cạnh Bạch Dạ đã đập anh ta đi, vì vậy con dao găm đã hoàn toàn ngập trong cơ thể anh ta. Trình Uyên cũng nhìn rõ ai đến. Người này hóa ra là Hồ Sơn Dương bên cạnh đạo trường, và không chỉ vậy, anh ta còn thực sự cười tâu toét với Trình Uyên. Sau đó, con dao găm đột một trượt xuống với một tiếng úp, đối với em trai của Bạch Dạ, điều đó đã tan vỡ. Bạch Dạ trợn to hai mắt, hắn tức giận, ta quan tâm mẹ ngươi. Bạch Dạ lao tới như điên, Trình Uyên không có thời gian để nghĩ xem tại sao Hồ Sơn Dương ở đây, và đã quá muộn để nghĩ xem Hồ Sơn Dương có ở đây hay không và vị đạo trường có ở đó không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Hồ Sơn Dương là cao thủ cấp 2, nhìn thấy Bạch Dạ vội vàng chạy tới, biết chuyện chẳng lành, liền nhanh chóng cùng hắn chạy tới. Nhưng đúng lúc này, nhà họ Đường đột nhiên đi tới, nghênh đón Trình Uyên và Bạch Dạ. Hai cao thủ cấp 3 so tài với hai cao thủ cấp 2 trung cấp thấp, xem cái nào mạnh, cái nào yếu là chuyện đương nhiên. Điều này, đó là một kết quả rất rõ ràng. Trình Uyên biết rõ nên mắt đỏ hoe. Cách Trương.